Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 383 thiện nữ dạ xoa, góc truyện audio.com. Tương truyền khi con người lầm đường lạc lối sẽ bị thiên trừng phạt, một là xóa đi sự tồn tại, hay là ngũ lôi oanh sát. Trong đó xóa đi sự tồn tại ở hiện thế là một hình phạt còn có cơ hội trở mình, còn ngũ lôi oanh sát thường triệt để hôi yên phi diệt. Có một giống loài bị ảnh hưởng bởi xóa đi sự tồn tại đó là dạ xoa, nguyên nhân chủ yếu chính là nghịch thiên hành sự mà bị trừng phạt. Ngoài ra còn một trường hợp ít khi gặp phải đó là chúng phải một loại nguyền rủa. Con người khi chúng phải nguyền rủa thường cam tâm tình nguyện chấp nhận số phận bắt buộc. Số rất ít không cam tâm mà đối đầu với lời nguyền để rồi bản thân bị quy tắc thiên địa triệt để xóa đi sự tồn tại. Bản thân muốn tồn tại sẽ bị cưỡng ép hóa thành dạ xoa không chịu quy tắc thiên địa áp đặt rất xa, có một nơi ít người biết đến. Nơi đó là dạ xoa giới, nơi tập hợp các chủng loài dạ xoa tồn tại trên thế gian. Người đứng đầu dạ xoa giới được chúng dạ xoa tôn sùng là vương hay thân thiện hơn chính là mẫu dạ xoa giới. Dạ xoa giới là một giới vực tương tự như Bắc Cảnh, Quỷ vực và Thần vực, có điều giới vực này có phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, điều đặc biệt là nơi đây mọi thứ không tồn tại màu sắc, chỉ là một màu xám u tối, mọi thứ không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc như con người. Dạ xoa giới gồm 4 khu vực chính, đó là khu vực mê ảnh nơi thiện nữ dạ xoa tồn tại và tĩnh tu. Khu vực lân cận là khu vực tà liệt nơi lưu trú của quỷ dạ xoa. Khu vực thứ 3 là Phật mộ nơi xoa dịu tâm can của chúng dạ xoa ở dạ xoa giới và khu vực trung tâm là dạ xoa cung nơi mẫu dạ xoa chăm coi toàn bộ dạ xoa. Giới cũng giống như con người, dạ xoa cũng phân chia ra 2 loại tính cách trái ngược, một là thiện 2 là ác. Thiện nữ dạ xoa chủ yếu tồn tại và nương nhờ cửa Phật với mong ước sớm ngày trở về với chân thân trước kia, còn quỷ dạ xoa là tồn tại hung ác hơn. Thường xem giống loài khác là con mồi, đặc biệt là con người để mưu cầu tuổi thọ trường tồn, nguyên nhân là vì dạ xoa có tuổi thọ ngắn. Chỉ tồn tại 81 kỳ, mỗi kỳ 49 ngày tương đương 10 năm tuổi thọ như con người. Muốn kéo dài tuổi thọ thì phải độ sinh con người để cướp đoạt sinh cơ cũng như là tuổi thọ, đây là con đường kéo dài tuổi thọ dễ dàng nhất. Cho nên số lượng quỷ dạ xoa hoàn toàn áp đảo thiện nữ dạ xoa vốn không quá coi trọng việc kéo dài sinh mệnh. Đối với một con người khi bản thân đã đến bước này, còn sống một ngày là đau khổ một ngày. Cho nên thiện nữ dạ xoa chú tâm tìm đến cửa Phật để tịnh tu sớm ngày tìm đến cực lạc, hồ kiên định, khu vực mê ảnh. Quanh khu vực này bao trùm là làn sương mờ ảo, không nhìn rõ được quan cảnh xung quanh. Nơi đây là nơi tịnh tâm của hầu hết thiện nữ dạ xoa cũng như xoa dịu những nỗi thống khổ trước khi hóa thành dạ xoa. Hầu hết chúng dạ xoa mới chuyển hóa thành thường tịnh tu ở hồ kiên định, mục đích là giữ vững tinh thần kiên định. Triệt tiêu những ý nghĩ không muốn tồn tại dưới bản thể là một dạ xoa, theo thời gian. Hồ kiên định vốn là một nơi xoa dịu của chúng dạ xoa dần dần sự hiện diện của chúng dạ xoa càng ngày càng ít đi, cách đây 5 tháng. Dạ xoa giới xôn xao việc mẫu dạ xoa trực tiếp đến hiện thế mang đến một thiện nữ dạ xoa, nghe đồn dung nhan tuyệt mỹ. Thiện nữ dạ xoa đó được chính mẫu dạ xoa tuyển chọn đưa vào con đường kế nhiệm khi mẫu dạ xoa chuyển thế. Chỉ là từ khi thiện nữ dạ xoa đó đến dạ xoa giới đã hơn 5 tháng, nhưng diện mạo cũng như thực lực thế nào vẫn chưa có dạ xoa nào nhìn thấy được. Lại có một lời đồn chính là thiện nữ dạ xoa mới xuất hiện là dị chủng, vì trong hàng vạn vạn năm chưa từng xuất hiện một dạ xoa có thể mang thai. Vì điều này, bản thân là một dạ xoa nhưng thiện nữ dạ xoa đó vẫn là con mồi vô cùng béo bở đối với quỷ dạ xoa. Bởi vì chỉ cần độ sinh được thai nhi tuổi thọ của dạ xoa có thể kéo dài 2.000 năm. Tin tức này dù chưa được kiểm chứng nhưng vẫn khiến vô số quỷ dạ xoa không ngừng thèm khát. Lúc này, ở giữa hồ kiên định, một thiện nữ dạ xoa đang ngồi xếp bằng trôi nổi trên mặt nước. Dù có làn sương mờ ảo không nhìn rõ diện mạo nhưng vẫn có thể nhìn thấy dung nhan mỹ lệ có phần quyến rũ của một thiện nữ dạ xoa. Nàng ta có mái tóc bạc trắng dài với làn da trắng mịn không tì vết, trong đôi mắt khép lại, đôi khi hiển hiện lên một cái chau mày. Thiện nữ dạ xoa này chính là Hoa Lạc Đồng, từ khi Hoa Lạc Đồng đến dạ xoa giới. Nàng được mẫu dạ xoa thu nhận làm hiện thân mẫu dạ xoa kế nhiệm vì ngoại hình cả hai đều có nét tương đồng. Đây chính là tạo hóa vô tình cho mẫu dạ xoa một cơ hội có thể tiêu diêu không còn lưu luyến vai trò mẫu dạ xoa nữa, khung cảnh xung quanh có phần tĩnh lặng. Từ dưới mặt nước, một vài sợi tơ mỏng manh len lõi theo cơn sóng nhỏ lăng tăng tiếp cận Hoa Lạc Đồng rồi men theo tứ chi nàng siết chặt. Khi toàn thân Hoa Lạc Đồng đã hoàn toàn bị khống chế, từ dưới mặt hồ trồi lên một thân ảnh thiên nữ dạ xoa khác. Vẻ ngoài nàng ta có nét hiền thục hiển hiện ra không hề có một chút nào ác ý. Nàng ta tiến lại gần Hoa Lạc Đồng rồi lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ sắc bén hướng đến phần ngực Hoa Lạc Đồng. Mục đích chính là muốn kết liễu Hoa Lạc Đồng, chỉ là cánh tay thiện nữ dạ xoa đó run rẩy không dám động thủ, lúc này. Từ bốn phương xuất hiện bốn thân ảnh thiện nữ dạ xoa khác, ở chính giữa mi tâm có khắc ma ấn. Bốn thân ảnh vừa xuất hiện lập tức lao đến Hoa Lạc Đồng, muốn một lần áp đảo không cho Hoa Lạc Đồng cơ hội thoát thân. Hoa Lạc Đồng không mảy may lo sợ, hai mắt nàng mở ra, ngón tay khẽ điểm nhẹ lên, từ trên mặt hồ trôi nổi lên vô số giọt nước. Giọt nước cô đọng lại thành băng phiến rồi bắn thẳng lên không trung. Bốn thân ảnh thiện nữ dạ xoa chưa kịp động thủ đã bị vô số băng phiến băng xuyên qua toàn thân tức thì hóa băng rồi rơi xuống. Hoa Lạc Đồng giải quyết xong bốn thiện nữ dạ xoa rồi quay sang nhìn thiện nữ dạ xoa đang cầm chủy thủ với đôi tay không ngừng run rẩy. Hoa Lạc Đồng chậm rãi nói nguyên nhân, thiện nữ dạ xoa biết bản thân khó thoát khỏi tử lộ. Nàng ta lắp bắp đáp có giọng nói cho A Tỳ biết thai nhi trong bụng hoa cô nương có thể giúp A Tỳ được thêm 2.000 năm tuổi thọ cho nên. Hoa Lạc Đồng không biểu lộ cảm xúc, nàng nhẹ nhàng điểm ngón tay lên mi tâm thiện nữ dạ xoa đó rồi nói A Tỳ ngươi cũng chỉ còn vài ngày tuổi thọ. Cho nên đi sớm một ngày cũng tốt, nàng vừa dứt lời thì hàn khí nhanh chóng đóng băng thiện nữ dạ xoa đó lại. Thân ảnh nàng ta chậm rãi chìm xuống hồ nước, độ sinh, tác né tránh từ ngữ nhạy cảm nên dùng từ độ sinh thay cho ăn thịt cách chương.